Chương 241, âm chín đu không biết cô nương đến ta Đại Tần Vương Triều đến cùng vì chuyện gì? Thần kiếm ca lần thứ hai hỏi, chỉ bất quá lần này ngữ khí, rõ ràng thêm nặng rất nhiều. Rất hiển nhiên là đối vừa mới cô gái kia cử chỉ, có cảm giác không thoải mái cảm giác. Được rồi ta tên âm cửu đu, hay là tại đây thâm sơn cùng cốc bên trong, ngươi chưa từng nghe nói danh hiệu ta, nhưng ngươi nhất định biết rõ sư phụ ta là người nào. Âm cửu đu mang theo một chút ngạo kiểu, nói. Âm cửu đu sư phụ ngươi hẳn là ngũ độc thiên quân đi tần kiếm ca cười nhạt một tiếng. Từ lúc lần đó ngũ độc thiên quân đã tới, tần kiếm ca liền để giám thiên ti toàn lực điều tra người này sở hữu tin tức. Tuy nhiên không phải là thu hoạch rất nhiều, nhưng một ít chuyện quan trọng đều có sáng tỏ ghi rõ, mà cái này âm cửu đu chính là trọng điểm nhân vật. Ở toàn bộ Nam Vực có một cái thiên kiêu bảng danh sách, phía trên này chỉ ghi chép 99 vị thiên kiêu, mà những này thiên kiêu đều không ngoại lệ đều là ở 30 tuổi trong vòng đạt đến phá hư chi cảnh. Mà cái này âm cửu đu thì lại cao giữ bảng danh sách người thứ 10, điểm này đủ để nhìn ra na nở dê bất phàm. Chỉ là để tần kiếm ca hơi kinh ngạc là, bản thân liền cùng mình có quan hệ ngũ độc thiên quân vì sao còn muốn, để hắn đồ đệ tới bên này. Khó nói hắn sẽ không sợ, dùng cái này trở thành một áp chế thủ đoạn. Liên quan với điểm này, tần kiếm ca nghĩ mãi mà không ra. Không nghĩ tới ngươi lại biết rõ, không tồi âm cửu đu có chút kinh ngạc. Không phí lời, ta xem ngươi ở đây Đại Tần Vương Triều hẳn là cũng có chút thân phận, ngươi lẽ ra có thể đem dẫn ta đi gặp cái kia Đại Tần Vương quân đi. Thiếu nữ vung vung tay, nhìn về phía tần kiếm ca nghiêm túc nói. Hạ hạ tần kiếm ca bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tần kiếm ca nở nụ cười, đưa tới thiếu nữ nghi hoặc. Ta cười ngươi, muốn tìm người xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, mà ngươi rồi lại không biết. Tần kiếm ca mỉm cười nói. Cái gì? Ngươi cư nhiên là Đại Tần Vương quân âm cửu đu kinh ngạc không thôi, một đôi mực con mắt màu xanh lục, chớp chớp rất là đáng yêu. Làm sao? Chẳng lẽ không giống tần kiếm ca lắc đầu nở nụ cười? Không giống lúc này đến phiên âm cửu đu hết sức chăm chú nói. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong cái kia một tia kinh ngạc lại là chợt lóe lên. Trước mắt vị này trên thân không có cái này chút nào vua của một nước uy nghi, nhìn qua phi thường bình thản không có gì lạ, đương nhiên, trừ một điểm xoáy ở ngoài. Hắn đúng như cùng sư phụ nói tới như vậy à, vừa nghĩ tới trước khi tới, chính mình sư phụ cực lực khen Đại Tần Vương quân, âm cửu đu trong lòng một trận hàng bụng. Nói chính sự đi, ngươi tới mục đích đến cùng vì sao? Trở về đề tài chính, tần kiếm ca biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Chớ đem bầu không khí khiến cho nghiêm túc như vậy mà âm cửu đu giống như là một cái trời sinh phe lạc quan, vẹn vẹn một câu nói, liền đem cái này có chút nghiêm túc bầu không khí đánh vỡ. Lần này ta sư phụ để cho ta tới Đại Tần Vương Triều, một là đến rèn luyện thuận tiện ở cần phải tình huống, trợ giúp Đại Thanh Vương Triều quân đội, bất quá, điểm này có vẻ như đã không cần giúp ngươi một chút. Hai sao, đúng, đúng dù vậy, âm cửu đu cũng là như thực chất đem hắn tới mục đích nói ra, chỉ bất quá, đang nói đến thứ hai thời điểm, lại là trơn lên ấp úng. Nếu như xuyên thấu qua tầng kia hắc xa, liền sẽ thấy cái kia trắng như tuyết trên gương mặt hiện ra lên hai đống đỏ ửng. Không nói cũng được thấy đối phương cũng không có nói dối, tần kiếm ca cũng không có truy cứu tiếp nữa chuyện thứ hai. Hô vừa nghe tần kiếm ca vừa nói như thế, âm cửu đu cũng là thở dài một hơi, không ngừng lấy tay vô na nở dê cái kia ngạo nhân bộ ngực. Trong mắt vẻ mặt, như là ở biểu dương vượt qua một cái đại nạn quan một dạng. Na nở dê cũng là phi thường sợ sệt, tần kiếm ca vẫn hỏi tới. Nếu quả thật nói ra, cái kia người đến, cho vị cô nương này sắp xếp một cái phòng cu nở dê không có gì có thế hỏi lại, tần kiếm ca hướng về ngoài cửa hô lớn. Vâng, rất nhanh, từ ngoài cửa thì có một vị binh lính đi tới, làm một cái tư thế. Âm cô nương, nghỉ ngơi cho tốt, nếu như có nhu cầu gì, liền cùng những cái tướng sĩ nói một tiếng. Nhìn cái kia nhanh chóng rời đi mỹ lệ thân ảnh, tần kiếm ca lại là bổ sung một câu. Kinh Kha, ngươi lệnh người đi nhìn chằm chằm điểm cô nương kia, nếu như hắn có dị thường gì, liền mau chóng báo cáo cùng ta ngay tại âm cửu đu đi. Không lâu sau, tần kiếm ca quay về cái này 10 điểm yên tĩnh thư phòng, chậm rãi nói. Vâng, vương quân. Rất nhanh, một đạo thanh âm lãnh lệ ở trong thư phòng vang. Ngồi trên ghế, tần kiếm ca sâu sắc thở dài. Âm cửu đu xuất hiện, thực tại là ra ngoài hắn dự liệu. Tuy nói hiện nay mà nói còn không có từ trên người đối phương cảm nhận được chút nào để ý, nhưng trong lòng vẫn như cũ mơ hồ có chút lo lắng. To lớn trên chiến trường mùi máu tanh theo, trùng tiêu mà lên. Tiếp tục sống sót đại tần các tướng sĩ, đang bận rộn đem chính mình chiến hữu thi thể hậu táng xuống mộ. Nhập thổ vi an cái này chính là người sống duy nhất có thể vì là người chết làm ra một chuyện cuối cùng. Trận chiến này, đại tần vương triều đã chết trận 50 vạn tướng sĩ, trong đó lấy hắc giáp kỵ binh tổn thất càng thảm trọng. Mà cái này 50 vạn tướng sĩ, vừa có gần 20 vạn là chết vào cái kia một hồi lôi điện bên trong. Như vậy một cái to lớn sổ tự, làm cả nhất tuyến thiên cũng rơi vào một mảnh trong bị thương. Trận chiến này, rốt cục sắp kết thúc. Tần Kiếm Ca đứng chắp tay, trong mỉ hệ NG Nam Nhi, cuối cùng lại là sâu sắc thở dài. Trận chiến này, quá trình có vẻ biến đổi bất ngờ, 100 vạn tinh nhuệ tờ N hợp ở này, lại càng là xuất hiện lôi ma tông người. Nhưng may mà, trận chiến tranh này đã doanh nhất hơn nữa. Thế nhưng là, bản quân tướng sĩ nhưng chết trận. Tần Kiếm Ca ánh mắt thăm thẳm, trong mỉ hệ NG câu chuyện lại là nhất chuyện, trong thanh âm lộ ra bi thương. Chuyện này tướng sĩ có thể vì hộ đại tần mà chết, coi như là chết cũng không tiếc nghe vậy, đứng ở một bên vệ thanh vẻ mặt tối sầm lại, mang đầy bi thống nói. Người làm tướng, chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây, chính là cuối cùng quy tụ cổ hủ nhìn dưới thành tường phương chính đang bận bịu các tướng sĩ, Thần Kiếm Ca trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng. Thân ở cổ hủ thần sắc nghiêm lại, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Nghĩ chỉ. Điều động giám thiên ti cùng với lục phiến môn tất cả nhân thủ, tìm tơ y những này chết trận các tướng sĩ thân nhân mỗi một vị gia thuộc trợ giúp 500 lan nở dê bạch ngân, đồng thời chúng nó đời sau trung thân được hưởng miễn phí tiến vào học phụ tư cách. Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, trịnh trọng quay về cổ hủ dặn dò. Vô luận nói như thế nào, những cái này đều là vì là đại tần vương triều hy sinh thân mình tướng sĩ. Đều là trung thần mà hắn cái này làm vương quân có thể làm chính là chăm sóc tốt bọn họ thân thuộc. Thần nhất định phải không phụ vương quân nhờ va. Cổ hủ 10 phần trịnh trọng nói. Hắn phi thường rõ ràng vương quân đối với chuyện này phi thường xem trọng, bởi vậy, chuyện này nhất định phải toàn diện đất chứng thực, tuyệt đối không thể phụ lòng vương quân một phen tâm ý. Bất quá, bản quân cùng đại man vương triều trướng còn không có coi xong. Tần Kiếm Ca khuôn mặt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Trận vẫn không có đánh xong. Đáng chết người còn không có giết. Hôm nay đồng dạng là viết 3 trường, mỗi một trường tiết 2000 chữ. Đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.